Quách thống lĩnh, nhà ngài có sói. Chương 35, 35, trúng đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Uyển còn sống. Dư Uyển bé bỏng của hắn vẫn còn sống. Hắn không nghe nhầm đấy chứ. Lưu Y phát hiện ra trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, gương mặt anh tuấn của Quách Tử Tôn đột nhiên cứng đờ. Ánh sáng như lưu ly chiếu xuống khiến đôi mày đen rậm càng thêm thâm thúy. Đôi đồng tử đột nhiên co rụt lại, giống như viên hổ phách huyết đỏ tự nhiên, lộ ra vẻ tàn khốc nhưng cũng đẹp vô cùng. Hắn không nói gì, chỉ là bóng lưng cao lớn càng thêm phần áp lực. Ngay sau đó, cuộc gọi kết thúc, Quách Tử Tôn tùy ý lấy khẩu súng của tên vệ sĩ bên cạnh chĩa vào cô. Khuôn mặt phản chiếu trên đá thạch anh lại khôi phục vẻ nguy hiểm. Lạnh lùng ra lệnh, giao con chip ra đây. Tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Lấy gì để đảm bảo lời Tổng thống lĩnh nói là thật? Cô ngẩng cao đầu, to gan chất vấn. Ấn đường Quách Tử Tôn nhíu chặt lại. Cậu không có quyền lựa chọn là tôi đang cho cậu đặc ân. Lưu Y cười nhẹ. Phía sau cô lúc này là cửa kính lớn hé mở. Gió thổi vào một làn hơi man mát. Cảm giác giống như cơ thể đang hòa vào bầu trời đêm. Vươn tay ra là có thể chạm đến những vì sao vậy. Cô đã đi đến bước đường này đương nhiên không thể nào chịu thua được. Cho dù ngoan ngoãn cởi bỏ lớp hóa trang, hai tay dâng con chip trả lại cho Quách Tử Tôn thì hắn cũng sẽ không đời nào tha cho cô. Chi bằng vận mệnh của bản thân, cô tự mình định đoạt, hà tất phải ngu ngốc giao vào tay ai. Nghĩ vậy, Lưu Y lấy chiếc hộp đựng con chip AI từ trong túi ra áo. Sau đó chậm chạp mở nắp, hướng về phía Quách Tử Tôn. Hồng để anh ta xác nhận, kế hoạch của cô là nhân lúc đóng hộp lại sẽ lấy đi con chip AI rồi ném vỏ hộp về phía Quách Tử Tôn. Cùng lúc đó trốn thoát, nhưng không ngờ, một biến số lớn lại xảy ra làm hỏng toàn bộ kế hoạch của Lưu Y ngay khi cô chuẩn bị đóng nắp hộp. Thì cạnh chỗ cô đứng, không biết ở đâu xuất hiện một bé gái, từ dưới gầm bàn run rẩy chui ra, mang theo gương mặt nhỏ nhắn. Thấm đẫm nước mắt nhìn cô, Lưu Y kinh ngạc đến cứng người, ngón tay giật nhẹ một cái. Cô bé đó chính là Mặt Trăng, là bệnh nhân mà hôm qua cô đã gặp ở bệnh viện Nam Kinh khi đang nói chuyện cùng Quách Thiên Thành. Thì ra cô bé và những bệnh nhân khác là khách mời trong chuyến tình nguyện của mấy gã lãnh đạo. Có lẽ ban nãy vì quá hoảng sợ nên mới không kịp chạy ra. Nhanh lên, Quách Tử Tôn đem đôi mắt sắc như gươm xuyên thẳng vào cô, lời phát ra tràn đầy nộ khí. Sắc mặt của Mặt Trăng tái mét, đôi mắt trong veo ngập nước, thân mình nhỏ bé sớm phát run như lá cây trong gió thu. Cô bé run sợ cắn chặt cánh môi hồng đã tái nhợt, mỏng manh, không dám phát ra tiếng động. Từng chút chống tay, khom lưng lên, không được, ngồi xuống đi, làm ơn, xin em hãy ở yên đó. Lưu Y nghiến chặt răng, ánh mắt lộ vẻ lo sợ đến cực điểm. Cô nhìn vào Mặt Trăng tâm can như lửa đốt, dường như cô bé cho rằng mệnh lệnh của Quách Tử Tôn là dành cho mình. Nên dù cơ thể đang run cầm cập, cũng nhanh chóng đứng phắt lên. Không được, đoàng, cô nhớ trong buổi chiều hôm ấy, khi bóng dáng cao lớn, luôn mang trên người sự lạnh lẽo xuất hiện trước mặt cô. Cho cô một chiếc bánh tê bếch ngọt ngào, cô thậm chí đã không thể khống chế được bản thân, còn lầm tưởng cho rằng hắn vẫn còn có một ánh mắt dịu dàng đến thế. Bây giờ cô mới biết, bánh hôm đó mua không chỉ một mà là hai. Một chiếc cho cô, một chiếc để ở nhà Hà Gia Nghị. Đến cuối cùng, sự quan tâm đối với cô cũng là một chút ân huệ thừa thãi trong kế hoạch của hắn mà thôi. Một âm thanh lớn vang lên, hòa cùng tiếng thét non nớt của trẻ con, viên đạn găm ngay vào bả vai Lưu Y, khuôn mặt Lưu Y thoáng chốc tái nhợt. Bả vai truyền đến cơn đau buốt như có ác thú vừa lao vào cắn xé da thịt. Đưa nanh vuốt mài vào tận xương tủy của cô, Quách Tử Tôn vứt súng, tức tốc lao lên, bàn tay còn lại của Lưu Y đang nắm chặt cánh tay bé nhỏ của Mặt Trăng. Trông thấy bóng dáng lạnh lẽo, tàn nhẫn như hung thần đang hướng về phía mình, Lưu Y lập tức đẩy mạnh Mặt Trăng về phía Quách Tử Tôn. Xoay người lao mình xuống phía dưới. bị một lực lớn xô ngã khiến mặt trăng mất thăng bằng. Ngã về sau, rất nhanh Quách Tử Tôn đã túm chặt được áo cô bé. Giữ lại, sau đó kéo cô bé ngồi xuống sàn rồi phi như bay đến cạnh cửa sổ. Trong màn đêm, kính lớn chiếu ra hình ảnh đôi mắt quá mức lạnh lùng của Quách Tử Tôn. Ánh đèn hắt lên hai gò má lúc sáng lúc tối. Toàn thân phát ra khí chất bức người, khiến người khác tuyệt nhiên không dám đến gần. Ánh mắt đó chỉ còn lại một tia lãnh huyết, tựa lưỡi kiếm sắc bén, chém toạc màn đêm. Tuy nhiên, bên dưới chỉ còn lại một khoảng không rộng lớn, yên tĩnh, âm u, bao bọc hàng triệu ánh đèn lấp lánh, tựa như ngọc lưu ly nở rộ trong đêm đen. Ngô Khiêm và đám vệ sĩ trông thấy cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt đều không tránh khỏi biểu cảm kinh ngạc. Không tin được một sát thủ như sói đen lại vì cứu đứa bé xa lạ kia mà bất chấp cả tính mạng của mình. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh bỗng tràn vào, khiến mùi máu tươi hòa cùng mùi thuốc súng nhanh chóng bao trùm khắp không gian. Ngay sau đó, Quách Tử Tôn xoay người lại. Trong nháy mắt, Ngô Khiêm cùng đám vệ sĩ dường như nhìn thấy quỷ Sa Tăng bước ra từ địa ngục. Biểu cảm của Quách Tử Tôn làm người ta thấy ớn lạnh, mà loại lạnh này dường như có thể làm tê liệt toàn bộ tứ chi. Đột nhiên tiếng nói trầm thấp, tựa như phím đàn rơi, chậm rãi phá tan bầu không khí, khiến áp lực trong lòng đám vệ sĩ càng thêm nặng nề. Đuổi theo cho tôi, còn một hơi thở cũng mang về đây. Tiếng nói mang theo vẻ nguy hiểm như dự báo cơn bão sắp ập đến. Cách chương.